Chương 766, ta có bạn trai. Lưu Húc liên quan tới đồng phục ý tưởng, là sáng nay mải nẻ trang phục nữ buộc cho hắn linh cảm, bất quá bị nạ dẹn đà đại biểu chúng nữ, vô tình bắt bỏ. Vì thế, Lưu Húc không vui thời gian rất lâu, ước chừng 1 giờ A cách tế điển còn có mấy ngày, đường hầm cũng còn không có đả thông, trạm sát bổ lại nhiệm vụ vẫn chưa tới chấp hành thời điểm, nhưng là vì cuối cùng cùng ẹ tịt quyết chiến thời điểm, có một rộng thùng thình hoàn cảnh, cho nên nhất định phải gạt bỏ cánh chim. Vì vậy, Lưu Húc cùng ạ cảm đây đối với vương bài sát thủ tổ hợp hoàng kim ngăn hồ sơ, lần nữa tổ đội. Gờ dồn khắc, đầu đường. Một vị ăn mặc hồng sắc thủy thủ váy nữ hải chân thành đi tới, thanh thuần xinh đẹp trên gương mặt tươi cười, không có bất kỳ biểu tình, màu đỏ đồng mâu trong suốt rõ ràng sáng, da thịt trắng non như non nà, cho người cảm giác giống như là không cốc thanh u nở rộ ngọc lan hoa một dạng. Ở nữ hải bên người, kề vai đi tới một thiếu niên, trong miệng hừ chưa từng có nghe qua cũng rất tốt nghe ca dao. Thương mang thiên nhai là của ta yêu, liên tục thanh chân núi hoa đang mở, dạng gì nhịp điệu là nhất nha nhất lắc lư, dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái, bọn họ chính là vì câu ra tứ quỷ giặc cả xà mà chủ động tại ngoại đi bộ Lưu Húc cùng ạ cảm. Tại loại này tông giáo thành, buôn bán khí tức cũng không nồng nặc, không có gì tình mị sang trọng đại mặt tiền cửa hàng, càng nhiều là một ít tiểu thương phiến. Ở một cái nhỏ tiểu nhân trước sạp, ạ cảm dừng bước. Có đồ vật yêu thích sao? Lưu Húc cười hỏi. Ạ cảm không nói gì, cũng không hề rời đi. Lưu Húc ở Jin Lang nơi nơi thương phẩm bên trong chọn, cuối cùng cầm lấy một chuỗi không biết là sinh vật gì đầu khớp xương đánh bóng mà thành thủ liên, cười nói, đeo ở cổ tay thử một chút. Ạ cảm khuôn mặt đỏ lên, bởi vì Lưu Húc đang nắm tay nàng, cho nàng mang thủ liên. Lưu Húc cầm ạ cảm duyên dáng cây cỏ mềm mại, cái này nắm chặt dường như thời không đều định trụ. Đụng chạm ạ cảm ngọc thủ, cái kia ôn nhu, chật, dính, yêu kiểu. Non cảm giác, Lưu Húc thực sự không cách nào hình dung. Tay nàng cũng không có bởi vì luyện võ mà trở nên thô ráp, còn như tiểu cô nương một dạng đẹp. Hay, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt, liền dư vị vô cùng. Thật muốn cả đời cứ như vậy nắm tay nàng. Lão bản, cái này cấp như vậy. Lưu Húc chỉ vào đeo vào ạ cảm trên tay cốt chất thủ liên. Nhưng vào lúc này, Lưu Húc đống nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, hắn không mang tiền. Không có tiền giấy thế giới, thực sự là hố cha. Rất rẻ, miễn là một cái đồng tệ. Mở hàng vỉa hè bán một số thứ chính là một cái lao bà, rất lớn tuổi, đầu tóc bạc trắng, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, bất quá tinh thần tốt. Một cái đồng tệ giá cả, tuyệt đối không thể nói rõ đắt, nhưng vấn đề là, Lưu Húc trên người hết lần này tới lần khác chính là một cái đồng tệ cũng không có. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết một cái tiền đồng làm khó anh hùng hán đang ở Lưu Húc cảm giác làm khó dễ thời điểm, có xỏa bức đưa tiền tới. Lao thái bà, cái kia xuyến thủ liên ta mua. Một cái mặc trên người quý báo hầu hạ. Du đầu phấn diện tiểu bạch kiểm thiếu niên ở mấy tên hộ vệ cùng đi, xa hành bước chân mèo đã đi tới. Ông run rẩy tiếng vang lên, một cái ngân tệ lật qua lật lại rơi xuống đất than thượng. Xin lỗi, cái này ta không thể nhận, bởi vì, cái kia vi người thanh niên đã hỏi trước giá cả, trước tiên cần phải xác nhận hắn có mua hay không, nếu như hắn không mua, ta mới có thể bán cho ngươi. Thái bà hiển nhiên là một cực kỳ thủ nguyên tắc người. Thực sự là người so với người phải chết. Hàng so với hàng được, nhưng A Lưu Húc tâm lý cảm thán, đây chính là ở an mệt dưới ảnh hưởng dân phong sao dân phong thuần phát, an cư cam tâm tình nguyện. So với đế đô cái kia mục bất ham, công thoát nước một dạng tánh tưởi, thực sự khiến người ta cảm thấy là ở hai cái thế giới. Liên một cái đồng tệ đều không ra nổi, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Lưu Húc không phải một cái người không nói phải trái. Nếu như là vô lương thương nhân, Lưu Húc trực tiếp một ánh mắt nhìn sang, không cần trả thù lao liền đem đồ vật cầm đi. Nhưng là người bán là một lão bà, hắn có thể không làm được loại chuyện như vậy tới. Lão thái bà, đừng cho thể diện mà không cần, có tin ta hay không đập ngươi sạp. Tiểu bạch kiểm thiếu niên không đợi Lưu Húc mở miệng, vẻ mặt chán ghét phải xem lấy lão bà nói. Đại khái là không ngờ tới lão bà sẽ cự tuyệt hắn hảo ý, hắn thấy, một cái ngân tệ mua một xuyến thủ liên, nàng tuyệt đối là kiếm lợi. Muốn không phải là vì ở trước mắt cái này như thủy tinh tinh xảo nữ hài trước mặt khoe khoang, hắn cũng sẽ không làm loại này thâm hụt tiền buôn bán. Thái bà bị tiểu bạch kiểm thiếu niên hù dọa, không núm, không phải dám mở miệng. Cắt, nghe ốp, không có tiền chê tờ đi một điểm. Tiểu bạch kiểm thanh âm thiếu niên rất nhẹ mắng một câu, ở người đẹp trước mặt, hình tượng vẫn là rất trọng yếu, vừa rồi uy hiếp lao bà là vì biểu hiện khí phách của hắn, xem ra hiệu quả rất tốt, thái bà rõ ràng cho thấy bị hắn hù dọa. Miệng tiện ra hỏa, có muốn hay không chôn hắn. Lưu Húc chuyển niệm lại nghĩ, lẽ nào cho cắn ngươi một câu, ngươi còn cắn trở về. Bất quá chủ yếu nhất là đối phương giúp mình đưa tiền, Lưu Húc quyết định cho hắn thêm một cơ hội. Miễn là hắn, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắc, mỹ nữ, cũng khởi ra a, ta mua cái này căn thủ liên, chính là vì đưa cho ngươi. Tiểu Bạch Kiểm thiếu niên chạy đến ạ cảm bên người, rất lịch sự vươn tay trái, phóng tới ạ cảm trước mặt. Ta là gờ dồn khắc đệ nhất đại phú hào con trai độc nhất, đảm nhiệm xa khiêm đoá, xin hỏi, vị này mỹ lệ tiểu thư, ngươi nguyện ý hánh diện theo ta đi dạo một cái đường phố sao? Phốc, Lưu Húc nhịn không được văng, người ngốc nhiều tiền ngươi cười cái gì? Tiểu Bạch Kiểm thiếu niên nói. Không có không có, ta chẳng qua là cảm thấy tên của ngươi tốt. Lưu Húc cười nói. Tuy là Lưu Húc lời nói không có vấn đề, nhưng là Tiểu Bạch Kiểm thiếu niên lại cảm giác mình bị chế nhạo, hắn hung ác trợn mắt nhìn Lưu Húc liếc mắt, lần nữa nhìn về phía ạ cảm. Không được. Ạ cảm lắc đầu, chỉ hướng Lưu Húc nói ra, ta có bạn trai. Nam bằng hữu Lưu Húc ngẩn ra, trên mặt đột nhiên lộ ra mừng như điên biểu tình. Vậy ạ cảm rốt cuộc thừa nhận mình hợp pháp địa vị, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình cũng ôm qua nàng, hôn cu nở dê hôn qua rồi. Đã sớm là bạn trai A Nam bằng hữu ngươi nói thế nào cái liền một cái đồng tệ đều không cầm ra ngu ngốc. Tiểu Bạch Kiểm thiếu niên cảm thấy rất bất khả tư nghị, như thế mỹ lệ thiếu nữ làm sao biết cùng một cái liền một cái tiền đồng cũng không có cùng quỷ cùng một chỗ. Chân ái sao gặp quỷ đi thôi, ta tuyệt đối không phải tin tưởng ngu ngốc. Lưu Húc cái chán có chữ tỉnh trồi lên, kết quả hắn còn không có xuất thủ, ạ cảm đã bay thẳng bắt đầu một cước, đem cái kia Tiểu Bạch Kiểm thiếu niên đạp đến hơn 10 thước có hơn, sau đó như xạ dẻm liền vỏ chỉ vào đối phương, uy hiếp nói. Ngươi nói người nào ngu ngốc ga có tin ta hay không, lập tức chôn vùi người xem thấy tự mấy chủ tử bị người đánh. Tiểu Bạch Kiểm thiếu niên hộ vệ lập tức rút đao ra kiếm. Lưu Húc tiến lên một bước, nhìn bọn hộ vệ, quét mắt qua một cái. Ngũ thị văn năng, liếc mắt miểu sát. Mấy tên hộ vệ vọt tới trước bước chân lập tức dừng lại. Ba Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, bọn hộ vệ đao kiếm trong tay rơi đầy đất. Ở canh gác đội chạy tới phía trước, Lưu Húc không nhanh không chậm dắt dạ cầm tay, ly khai hiện trường. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.